Hạ Thiên có chút buồn bực. Thực hiện chức trách tổng huấn luyện viên của ám tổ. Mị Nhi trả lời. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, mình có chức trách chó má này sao? Nhưng có chức trách hay không thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là Mị Nhi muốn như vậy. Hạ Thiên muốn nàng vui, tất nhiên cũng đồng ý. Vì vậy một giờ sau, trong sân huấn luyện của ám tổ đã tụ tập trăm đặc công. Có một vài đặc công vốn không ở trong căn cứ cũng chạy đến. Thậm chí còn có mười mấy người bỏ qua thời gian nghỉ ngơi mà chạy đến. Còn có một người đang nằm trên người phụ nữ cũng chạy đến. Đúng là không có biện pháp. Ám hoàng tự ra tay chỉ đạo. Sợ rằng đây là cơ hội khó thể bỏ qua. Này, các người nghe cho rõ. Vì thời gian tương đối ngắn, vì vậy tôi dạy công phu mới thì các người sẽ chẳng thể nào học được nhiều. Cho nên hôm nay tôi sẽ cải tiến những võ học của các người. Vấn đề là cải tiến cũng làm cho thực lực của mọi người trở nên cầu tiến. Hạ Thiên quét mắt nhìn mọi người. À, các người cơ bản đều đã luyện bắn súng, đao pháp và quyền cước. Vì vậy hôm nay tôi cũng chỉ bảo bổ sung cho các người về ba phương diện này. Chương 1182. Bắn vào tôi. Cậu nghĩ chỉ dùng một ngày mà chỉ dạy cho tất cả mọi người sao? Mị Nhi không nhịn được khẽ nói một câu. Đúng vậy, nếu không sao còn thời gian ở cùng vợ. Hạ Thiên tỏ ra đương nhiên. Mị Nhi chợt yên lặng, một lúc lâu sau nàng mới nói một câu. Tùy ý cậu, dù sao cậu cũng là tổ trưởng. Vợ Mị Nhi, đợi tôi làm xong, chỉ có thể cho tôi ôm một cách không? Hạ Thiên bắt đầu cò kè mặt cả với Mị Nhi. Cậu nói gì? Mị Nhi tức giận nói. Tôi nói là một cái ôm được không? À, ít nhất cũng phải cho hôn một cái. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mị Nhi rất muốn đánh Hạ Thiên một trận. Người này cả ngày suy nghĩ rối loạn. Hơn nữa còn không biết xem xét tình huống. Bây giờ làm sao cho thủ hạ nhìn mặt đây? Còn đám nam nữ án tổ thì dùng ánh mắt có chút bội phục nhìn Hạ Thiên. Đàn ông dám đùa giỡn với Mị Nhi ngay trước mặt bọn họ. Thật sự ngoài Hạ Thiên ra thì không còn người thứ hai. Trước tiên làm chính sự trước. Mị Nhi tức giận nói một câu. Nàng quyết định không nói chuyện phiếm với Hạ Thiên. Nếu không đối phương sẽ càng nói ra những lời quá phận. Chính sự. Vợ Mị Nhi, vậy chỉ muốn để tôi hôn trước sao? Hạ Thiên lại hỏi. Mị Nhi thiếu chút nữa thì tan vỡ. 10 giây sau Mị Nhi mới cắn răng nói với Hạ Thiên. Cậu mau chỉ đạo mọi người huấn luyện. À, được rồi, tôi sẽ làm. Hạ Thiên dù không vui nhưng cũng vẫn gật đầu. Sau đó hắn quét mắt nhìn đám người. Tốt lắm, trước tiên tôi chỉ đạo mọi người kỹ thuật bắn súng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thì ra tổ trưởng xem chuyện dạy bảo bọn họ chỉ là chuyện phụ. Nhưng dù là chính hay phụ, chỉ cần Hạ Thiên chỉ dạy bọn họ là được. Bọn họ nghe đồn Hạ Thiên này tuyệt đối là thần súng. Có hắn chỉ đạo, bọn họ sẽ thu được nhiều lợi ích. Mị Nhi lui sang một bên. Nàng cũng không bỏ đi. Thật ra nàng cũng có chút hiếu kỳ. Người này rốt cuộc làm thế nào để hoàn thành công tác chỉ dạy cho cả trăm người. Hạ Thiên lúc này nói. Tôi muốn xem kỹ thuật bắn súng của mọi người lúc này là thế nào. Trước tiên mọi người biểu diễn cho tôi xem thử. Bây giờ các người xả kích bia di động bên kia. Mị Nhi lúc này mở miệng nói. Mọi người lên tiếng, đang định chuẩn bị đi xả kích theo thứ tự thì Hạ Thiên đã nói. Đừng đi, như vậy quá chậm, các người cầm súng xả kích tôi là được. Sao? Mọi người nghe vậy thì ngây cả ra. Cậu nói gì? Mị Nhi cho là mình nghe lầm. Vợ Mị Nhi, tôi để cho bọn họ trực tiếp nổ súng bắn vào mình. Hạ Thiên còn nói thêm. Cậu điên rồi. Mị Nhi cuối cùng cũng hiểu lỗ tai mình không có vấn đề. Nàng nghi ngờ đầu óc của Hạ Thiên có vấn đề. Mà cả trăm đặc ông cũng đưa mắt nhìn nhau. Phương pháp biểu diễn kỹ thuật bắn súng như vậy, bọn họ tuyệt đối chưa từng nghe qua. Lúc này bọn họ cũng hiểu đầu óc của vị tổ trưởng này thật sự không bình thường. Thực tế bọn họ cũng từng nghe đồn vị án hoàng mới này có vấn đề về thần kinh. Dù sao cũng không phải người thường. Trước đó bọn họ còn thật sự không tin, nhưng bây giờ bọn họ thật sự có thể xác định. Vợ Mị Nhi, chỉ nói tôi điên, tôi sẽ đánh đấy nhé. Hạ Thiên có chút mất hứng. Cậu, Mị Nhi chợt tức giận không thôi, sắc lang chết tiệt này không sợ bị bắn chết sao? Tuy nàng biết hắn lợi hại, nhưng nhiều người cùng nổ súng, nàng vẫn có chút lo lắng. Này, các người nhanh lên, chuẩn bị cho tốt, cùng nổ súng về phía tôi, ai cũng phải ra tay. Hạ Thiên thúc giục, điều này, đám người vẫn có chút không dám, nói gì vậy, bắn vào tổ trưởng. Nếu tổ trưởng xong đời, như vậy ai trong số bọn họ sẽ gánh vác được trách nhiệm? Vài chục ánh mắt cùng nhìn về phía Mị Nhi. Rõ ràng bọn họ không dám làm ra quyết định này. Chỉ có thể chờ Mị Nhi đưa ra quyết định. Nếu Mị Nhi cho phép, bọn họ mới dám nổ súng. Cậu xác định sẽ không sao chứ? Mị Nhi nhìn Hạ Thiên mà không nhịn được phải hỏi một câu. Tất nhiên là không. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Vợ Mị Nhi chỉ cho rằng tôi ngốc như vậy, sẽ cố ý để người ta bắn chết sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không để chị làm quả phụ. Cậu không biết dùng phương pháp nào khác để thử kỹ thuật bắn súng của bọn họ sao? Mị Nhi tức giận nói. À, đây là phương pháp tốt nhất, bia di động kia không nhanh bằng tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Được rồi, nếu cậu thật sự muốn chết, cũng đừng trách tôi. Mị Nhi tức giận nói, sau đó nhìn về phía mọi người. Làm theo những gì cậu ta nói. Mị Nhi nói như vậy thì mọi người coi như yên tâm. Bọn họ cảm thấy Mị Nhi dám cho mình ra tay. Như vậy sẽ tin tưởng Hạ Thiên không bị thương. Tất nhiên bọn họ cũng không ngờ. Mị Nhi căn bản không cảm thấy Hạ Thiên sẽ bị bắn trúng. Mà nàng nhớ đến tình hình ở trên khách sạn vài ngày trước. Hạ Thiên dù trúng đạn cũng không có vấn đề. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Mị Nhi cảm thấy Hạ Thiên này có chút điên khùng nhưng không thể nào đi chịu chết. Vì thế tuy nàng có chút bất an nhưng vẫn đồng ý cho mọi người làm như vậy. Mau lên, đừng lãng phí thời gian của tôi. Khi thấy mọi người có chút do dự, Hạ Thiên không khỏi thúc giục. Gần trăm người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng rút súng nhưng không ai dám bắn phát đầu tiên. Đùng đùng, tiếng súng đầu tiên vang lên là Mị Nhi rút súng phá vỡ cục diện bế tắc. Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên, Hạ Thiên cũng di động, hắn bắt đầu cất bước và vừa đi vừa nói. Mau lên cùng nổ súng. Hạ Thiên nói đến đây thì bổ sung thêm một câu. Này, ai không nổ súng tôi sẽ khai trừ khỏi án tổ. Mị Nhi nổ súng đầu tiên, bây giờ có thêm lời nói của Hạ Thiên, kết quả là không có bất kỳ ai do dự. Khoảnh khắc này tiếng súng nổ vang rền, hơn 1.000 phát súng bắt về phía Hạ Thiên chỉ trong thời gian vài phút ngắn ngủi. Động tác của Hạ Thiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng, bây giờ tốc độ hành động của hắn cũng không phải là thời điểm nhanh nhất. Tuy hắn rất nhanh nhưng ít ra cũng làm người cho bắn súng thấy được bóng người, mà khi hắn nhanh nhất thì thường sẽ chẳng thấy gì. Tiếng súng nhanh chóng dừng lại, Hạ Thiên cũng dừng lại. Khi thấy hắn bình yên đứng đó thì Mị Nhi khẽ thở ra. Mà gần trăm nam nữ đặc công của án tổ cũng thở ra. Một giây sau bọn họ cũng bội phục, thậm chí có thể nói là sùng bái. Mạnh, đúng là quá mạnh, sự hùng mạnh của tổ trưởng đã vượt xa truyền thuyết. Trước đây nếu ai nói cho bọn họ biết, có người để cho 100 người nổ súng mà không sao, bọn họ nhất định sẽ không thể nào tin nổi. Vì đây là chuyện đáng cười. Nhưng bây giờ bọn họ đã tin, vì sự thật bày ra trước mắt, bọn họ không thể không tin. Đám người tin, đây tuyệt đối là phương pháp xem xét kỹ thuật bắn súng một cách tốt nhất. Nhưng trước nay chưa từng ai sử dụng. Ngoài Hạ Thiên sợ rằng chẳng ai dám dùng. Được rồi, cậu đã xem xét kỹ thuật bắn súng của bọn họ, bây giờ cậu nên chỉ đạo được rồi. Mị Nhi lúc này đi đến trước mặt Hạ Thiên mở miệng nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn dùng tay chỉ vào vài người. Anh, còn anh, chị. Đám người các anh chị đứng sang bên kia. Bốn đặc ông ba nam một nữ bị Hạ Thiên điểm danh đứng sang một bên. Bọn họ vốn có chút không yên. Bọn họ không biết vì sao mình bị gọi tên. Các người có kỹ thuật rất tốt, căn bản không cần tôi chỉ đạo. Hạ Thiên mở tay, trong tay có 4 viên đạn. Mỗi người trong số các người đều có một viên đạn bắn chúng tôi, làm tôi không thể không đưa tay lên đón. Cũng chỉ có các anh chị có thành tích như vậy. Những người khác căn bản đều bị tôi tránh né. Vì thế 4 người có kỹ thuật bắn súng rất tốt. Bình thường chỉ cần thêm thời gian luyện tập là được. Vâng, cảm ơn tổ trưởng. Bốn người đầu tiên là ngây người, sau đó có chút vui sướng. Bọn họ xem ra có thể được Hạ Thiên tán thưởng thì cũng là một vinh hạnh. Mị Nhi thầm nghĩ, sắc lang này thật ra cũng có bản lĩnh. Thân là tổ trưởng thiên tổ, nàng hiểu rõ thân phận của mỗi người trong án tổ. Nàng cũng biết bốn người kia có kỹ thuật bắn súng rất xuất sắc. Anh, khi nổ súng thì hạ tay xuống 1 cm. Anh, nổ súng không cần nhón chân. Còn anh, thời gian ngắm quá lâu, cần huấn luyện nhiều hơn, rút ngắn thời gian xuống 1 giây, như vậy mới tốt. Hạ Thiên bắt đầu chỉ ra từng vấn đề. Còn anh, hai người các anh, còn anh. Các anh đều có một vấn đề, đó là trước khi nổ súng thì nhịp tim quá nhanh, căn bản không đủ tỉnh táo. Hạ Thiên chỉ ra vấn đề về kỹ thuật của đám người kia. Mị Nhi không khỏi trợn mắt há mồm. Sắc lang này quá mạnh. Thật sự nhìn ra nhược điểm kỹ thuật bắn súng sao? Chỉ vài phút, mọi người cùng nổ súng, không ngờ hắn lại có thể nhìn rõ và chỉ điểm đúng người như vậy. Sắc lang này 8 phần là quái vật, có rất nhiều tim, vì vậy mới tìm nhiều phụ nữ như vậy. Mị Nhi chợt có ý nghĩ như vậy, đàn ông bình thường chỉ là kẻ lăng nhăng, con tên này là sắc lang khá nhạy cảm. Tư thế bắn của anh không tốt, còn anh nữa, tư thế bắn súng có vấn đề, trước tiên tôi sẽ uốn nắn cho các anh. Hạ Thiên lúc này lại tỏ ra khá phụ trách, hắn giúp bọn họ cải tiến kỹ thuật. Này, còn anh nữa, súng của anh có vấn đề, cần phải đi kiểm tra một chút. Tốc độ của Hạ Thiên rất nhanh. Chỉ sau nửa giờ thì vấn đề của mọi người đều được hắn nói rõ ràng. Cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Trước tiên các anh đến bên kia huấn luyện theo những gì tôi đã chỉ bảo. Lát nữa tôi sẽ đến kiểm tra. À, các anh có chút phiền phức. Hạ Thiên phân phó đám người kia đi huấn luyện, sau đó nói với 10 người còn lại. Chương 1183. Làm việc đường hoàng tương đối tốt. Có vấn đề gì sao? Mị Nhi ở bên cạnh hỏi, thật ra đám người kia cũng muốn hỏi, nhưng Mị Nhi đã sớm đặt câu hỏi. Vợ Mị Nhi, vấn đề lớn nhất của bọn họ không phải là kỹ thuật bắn súng, mà là vì vấn đề về thân thể. Hạ Thiên liếc mắt nhìn Mị Nhi, sau đó hắn nhìn về phía đám người. Các người đã từng bị thương nặng, đúng không? Mười mấy người này vô thức gật đầu, nhưng Hạ Thiên cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Tay phải của anh bị thương, còn anh, vai phải bị thương, còn anh nữa, sau lưng bị thương. Còn anh, bị thương ở vai trái, anh thì bị thương ở tay, nhưng vị trí bị thương lại rất phiền, đó là bàn tay. Tuy đám người này đã thấy được sự hùng mạnh của Hạ Thiên, nhưng lúc này nghe Hạ Thiên nói ra sự thật về tình huống bị thương, thậm chí còn nói rõ vị trí. Vì vậy bọn họ không khỏi trợn mắt há mồm. Hạ Thiên vạch rõ vị trí bị thương của mỗi người rồi tiếp tục nói. Tuy vết thương đã chữa lành nhưng thực tế vẫn để lại di chứng, mà di chứng đó trực tiếp ảnh hưởng đến mọi người khi bắn súng. Ví dụ như anh, khi bắn sẽ đau lưng, nổ súng thì người hơi lệch. Còn anh bị thương ở vai làm tốc độ nổ súng chậm hẳn lại. Tốt lắm, cậu đừng nên nói bọn họ thế nào nữa, cậu nói thẳng ra đi, nên giải quyết thế nào. Mị Nhi không nhịn được ở bên cạnh nói một câu. Muốn giải quyết cũng không phải rất khó, nhưng có chút phiền toái, trước tiên tôi phải chữa trị tốt cho bọn họ cách đã. Hạ Thiên trả lời. Nếu không cả đời này bọn họ đừng hòng có hy vọng trở thành súng thần. Vậy cậu chữa cho bọn họ đi. Mị Nhi tức giận nói. Người khác không biết nhưng nàng hiểu rất rõ. Người này chữa bệnh cũng căn bản không mất quá nhiều thời gian. Cái gọi là phiền toái, căn bản không chút phiền toái. Được rồi, Hạ Thiên đáp ứng rất sảng khoái. Sau đó hắn lấy ra một cây ngân châm. Này, tôi sẽ giúp các người giải quyết di chứng. Tổ trưởng, bây giờ anh sẽ giúp chúng tôi trị liệu sao? Một nữ đặc công không nhịn được phải hỏi một câu. Đúng là ngay bây giờ. Người nói là Mị Nhi, sau đó nàng còn giải thích. Cậu ấy là thần chân chính, cậu ấy đã nói sẽ trị liệu cho mọi người, nhất định sẽ làm tốt. Mị Nhi tất nhiên không có bất kỳ hoài nghi gì với y thuật của Hạ Thiên. Sau khi nghe Mị Nhi nói như vậy, Đám người kia vốn không quá vững tin nhưng bây giờ lập tức xếp hàng chờ Hạ Thiên trị liệu không chút do dự. Hơn nửa giờ sau, khi Hạ Thiên thi châm cho người cuối cùng, người này chợt hưng phấn phát hiện ra bàn tay của mình chợt trở nên linh hoạt và mạnh mẽ có lực. Vì thế không khỏi hoan hô thành tiếng. Lúc này dù là hắn hay là những người còn lại cũng coi Hạ Thiên như thần. Mà thật sự là quá thần kỳ. Vị tổ trưởng ám tổ này xem như rất thần. Hoàn toàn xứng đáng với tên gọi ám hoàng. Thậm chí có thể nói ám hoàng cũng không đủ để miêu tả sự hùng mạnh của hắn, phải gọi là ám thần mới đúng. Được rồi, các người cũng đi huấn luyện, lát nữa tôi sẽ đến kiểm tra kỹ thuật của mọi người. Hạ Thiên phất tay với đám người. Sau đó chờ bọn họ lĩnh mệnh đi huấn luyện. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội ở cùng một chỗ với Mỹ Nhi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mỹ Nhi, hắn chăm chú hỏi. Vợ Mỹ Nhi, bây giờ chúng ta đã làm chuyện chính sự được chưa? Cậu cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện hư hỏng thế sao? Mỹ Nhi tức giận nói. Vợ Mỹ Nhi, đàn ông không làm chuyện đàng hoàng thì không phải đàn ông tốt. Vì vậy mỗi ngày tôi đều làm chuyện chính sự. Không thể nói chuyện vừa rồi không đàng hoàng được. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mỹ Nhi chợt yên lặng. Một lúc lâu sau nàng mới tức giận nói. Tôi còn cảm thấy khi cậu không làm việc đàng hoàng còn có vẻ khá hơn một chút. Như vậy à? Hạ Thiên chân thành suy xét. Đúng là đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Ngay cả vợ Mỹ Nhi cũng hiểu như vậy. Cuối cùng Hạ Thiên thầm nói một câu. Xem ra mình nên làm đàn ông xấu. Mỹ Nhi chợt sinh ra cảm giác tan vỡ. Nàng rất muốn nói cho Hạ Thiên biết. Hắn thật sự là một người đàn ông rất xấu. Căn bản không dính vào chữ tốt. Này, tôi thương lượng với cậu một chuyện. Mỹ Nhi quyết định di rời tầm mắt Hạ Thiên. Hơn nữa nàng cũng thật sự muốn thương lượng với hắn. Vợ Mỹ Nhi có chuyện gì vậy? Hạ Thiên hỏi. Có phải hôm nay chúng ta không cần huấn luyện bọn họ mà về nhà làm việc chính sự? Tôi muốn nhờ cậu chữa bệnh cho một số người. Mỹ Nhi trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Người nào? Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi. Bọn họ có quan hệ gì với vợ Mỹ Nhi sao? Lúc này Mỹ Nhi không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Nàng nhìn về phía sân huấn luyện không xa. Cậu cũng nên biết. Thật ra đặc công là một nghề nghiệp nguy hiểm. Đối với một đặc công thì bị thương và tử vong là một vấn đề có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những đám đặc công kia thật ra ít nhiều cũng bị thương. Nhưng đó chỉ là bị thương nhỏ, không có ảnh hưởng quá lớn. Dù chữa trị cũng không lưu lại di chứng. Vợ Mỹ Nhi thật ra lưu lại di chứng chỉ vì không chữa tốt mà thôi, chính thức chữa tốt cũng không để lại di chứng. Hạ Thiên uốn nắn Mỹ Nhi. Tôi chỉ liệu cho bọn họ sẽ không để lại di chứng. Không phải mỗi người đều có y thuật như vậy. Hoặc là nói trên đời này chỉ có cậu mới có được y thuật như vậy. Hầu như có thể chữa được tất cả các bệnh. Chữa tốt cho tất cả mọi người. Hơn nữa còn không để lại di chứng. Mỹ Nhi thản nhiên nói. 10 người cậu vừa ra tay chữa trị cũng không phải bị thương nặng nhất. Từ khi án tổ được thành lập đến nay đã có rất nhiều thành viên chết đi. Cũng có rất nhiều thành viên trọng thương. Bọn họ còn sống nhưng thân thể không thể tiếp tục làm đặc công. Thậm chí có những người không thể làm người thường, trở thành kẻ tàn tật. Còn có một vài người, bọn họ không bị thương, nhưng vì trường kỳ sống trong áp lực quá lớn, vì vậy mà xuất hiện vấn đề về thần kinh. Bây giờ chỉ có thể sống trong kiếp tâm thần. Hạ Thiên chợt hiểu ra. Vợ Mỹ Nhi chỉ muốn tôi chữa cho đám người kia sao? Dù đối với người bình thường thì bọn họ thật sự không có tiếng tăm gì. Dù là bây giờ bọn họ cũng đã về hưu, nhưng cuộc sống của bọn họ vẫn nằm dưới sự quản chế của chúng tôi. Cả đời bọn họ đều không được tự do như người bình thường. Vì quốc gia, vì nhân dân, bọn họ mất đi rất nhiều thứ. Có lẽ trong mắt người thường thì đặc công có cuộc sống rất tốt, rất sung sướng. Nhưng thực tế bọn họ cũng rất khổ sở, rất nguy hiểm. Lời nói của Mỹ Nhi trở nên cực kỳ cảm tình, không phải lạnh lùng như trước. Từ nhỏ đến lớn tôi đã gặp nhiều người như vậy. Biết rõ cuộc sống của bọn họ rất khó khăn. Không phải khó khăn về vật chất, càng nhiều là vấn đề về tinh thần. về sức khỏe. Bọn họ có thể nói là anh hùng, là những anh hùng vô danh. Tất nhiên bọn họ cũng có đãi ngộ phù hợp, có đãi ngộ vật chất. Nhưng cậu cũng biết đấy, điều con người cần nhất không phải là tiền tài, vật chất hay thân phận. Bọn họ muốn có một cơ thể khỏe mạnh, có cuộc sống của người bình thường. Mị Nhi nói đến đây thì tháo kính râm xuống, dùng ánh mắt cực kỳ xinh đẹp nhìn Hạ Thiên. Trước kia chúng tôi không làm được chuyện này, nhưng bây giờ tôi biết cậu làm được. Cậu có thể cho bọn họ một cơ thể khỏe mạnh. Nếu cậu có thể làm được như vậy, dù là bọn họ hay là những đặc công án tổ khác, ai cũng chân thành cảm tạ cậu. Vợ Mị Nhi, tôi chữa khỏi bệnh cho bọn họ, có phải chị sẽ rất vui vẻ? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Cậu tình nguyện làm như vậy thì tôi sẽ rất vui vẻ. Mị Nhi trả lời. À, chị vui vẻ là được. Hạ Thiên cười hì hì. Vậy thì chị đưa tất cả đám người kia lại đây, tôi giúp bọn họ chữa bệnh. Cậu thật sự đồng ý? Mị Nhi chợt ngẩn ngơ. Đúng vậy, chỉ cần vợ Mị Nhi vui vẻ là được. Hạ Thiên tỏ ra đương nhiên. Mị Nhi há hốc miệng, nàng định nói gì đó nhưng lại không nên lời. Một lúc lâu sau Mị Nhi mới tiếp tục mở miệng. Tốt lắm, tôi sẽ sắp xếp đưa bọn họ đến căn cứ, có vài người ở khá xa, vì vậy có lẽ sẽ mất vài ngày. Không sao, vợ Mị Nhi, tôi sẽ luôn ở đây với chị. Hạ Thiên lập tức nói. Có vài người tôi muốn cậu đi cùng đến tìm gặp mặt, chút nữa chúng ta đi nhé. Mị Nhi suy nghĩ rồi tiếp tục mở miệng. Được, Hạ Thiên một lời đồng ý. Bây giờ chúng ta đi. Còn việc huấn luyện bọn họ. Mị Nhi dùng ánh mắt chần chừ nhìn đám người đang luyện bắn súng. Không sao, cứ để bọn họ tiếp tục luyện tập. Bọn họ không phải là thiên tài, nhược điểm không dễ sửa đổi. Cứ để bọn họ luyện tập một ngày rồi nói sau. Hạ Thiên thuận miệng nói. À, cũng được, cứ như vậy đi. Mị Nhi khẽ gật đầu, nàng đeo kính râm đi về phía bãi luyện tập. Mọi người tạm dừng lại một chút. Mị Nhi tuy không nói quá lớn nhưng âm thanh đủ truyền vào tai mọi người. Tiếng súng dừng lại, mỗi người đều quay đầu nhìn về phía bên này. Tôi thấy kỹ thuật bắn súng của mọi người có chút cải thiện, nhưng do thói quen hình thành quá lâu, vì vậy khó thể nào sửa đổi ngay được. Vì thế tôi quyết định hôm nay cho mọi người luyện cả ngày, đến mai tôi sẽ kiểm tra lại. Hạ Thiên lười biếng nói. Các người tiếp tục rèn luyện, tôi đi hẹn hò với vợ Mị Nhi. Đừng nghe cậu ấy nói mò, không phải hẹn hò, chúng tôi đi có việc. Mị Nhi nhìn không được phản bác một câu, sau đó nàng không đợi đám người kia lên tiếng mà bổ sung. Là chuyện công, tóm lại chúng tôi đi trước, các người cứ huấn luyện như thường, có gì cứ trực tiếp báo cáo với tôi. Chương 1184. Đàn ông tinh khiết, đi. Mị Nhi sợ Hạ Thiên tiếp tục nói hưu nói vượng, nàng kéo hắn đi ngay. Sau khi hai người bọn họ rời khỏi nơi đây thì đám đặc công án tổ thích nghị luận thế nào cũng được. Nàng cũng lười quản việc, chỉ cần nàng không nghe thấy là được. Nhưng Hạ Thiên lúc này vẫn nói một câu. Đúng vậy, là việc công, vì chúng tôi hẹn hò theo tiêu chuẩn chuyện công. Mị Nhi cuối cùng cũng không nhịn được mà véo tay Hạ Thiên, nhưng đáng tiếc tên này da dày như voi, không biết đau là gì. Mị Nhi véo vài cách mà thấy Hạ Thiên không có phản ứng. Nàng định rút tay về, nhưng lúc này tay nàng đã bị hắn nắm chặt, căn bản khó rút ra. Này, thả tay tôi ra. Mị Nhi tức giận nói. Vợ Mị Nhi, là chị chủ động kéo tay tôi, không được trách tôi. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Mị Nhi không nói gì. Nàng lúc này phát hiện mình thật sự thiệt thòi, vì nàng chủ động tìm Hạ Thiên. Người ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Tôi muốn đi lấy xe. Một lát sau Mị Nhi cuối cùng cũng tìm được cớ. Vợ Mị Nhi, thật ra không cần dùng xe, chúng ta đi bộ đảm nhận nhiệm vụ là được. Hạ Thiên vẫn không chịu buông tha cho Mị Nhi. Mãi đến lúc này hắn mới vất vả nắm được bàn tay của vợ Mị Nhi. Sao dễ dàng buông ra? Tôi thích đi xe không được sao? Mị Nhi có chút mất hứng. Được rồi, Hạ Thiên đành phải lưu luyến buông tay Mị Nhi ra. Nhưng trước khi bỏ ra hắn còn vuốt ve vài cái. Cũng may Mị Nhi cũng coi như đã quen với hành vi của Hạ Thiên, cũng không quá quan tâm. Vài phút sau nàng chạy đến một chiếc ben chở Hạ Thiên rời khỏi khu căn cứ án tổ. Hạ Thiên ngồi trên xe chủ động nói chuyện phiếm với Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chúng ta đi tìm ai đây? Người này là Chu Nhất, là một đặc công truyền kỳ của án tổ. Đã từng có người cảm thấy ông ta có thể thay thế cho vị trí án hoàng. Không phải thay cho cậu, mà là vị án hoàng sư phụ của cậu. Mị Nhi giải thích cho Hạ Thiên. Trước kia thật ra không ai gọi ông ta là Chu Nhất, nhưng vì việc gì ông ta cũng muốn tranh vị trí thứ nhất, vì thế mới gọi là Chu Nhất. Sau khi án hoàng biến mất, một khoảng thời gian sau đó ông ta cũng tranh chấp vị trí đặc công đệ nhất án tổ với chú Triệu. Mị Nhi dừng lại một chút rồi bổ sung. Chú Triệu chính là tổ trưởng thiên tổ, là Triệu Minh Phong. Trước kia Mị Nhi đều gọi Triệu Minh Phong là tổ trưởng. Nhưng bây giờ Mị Nhi bản thân là tổ trưởng thiên tổ. Tổ trưởng án tổ lại là Hạ Thiên. Triệu Minh Phong là phó tổ trưởng. Nếu gọi Triệu Minh Phong là phó tổ trưởng thì có hơi quái dị. Vì thế mà nàng mới sửa lại cách xưng hô. Như vậy cũng làm cho mối quan hệ giữa Triệu Minh Phong và Mị Nhi có thêm chút thân mật. À, bây giờ ông ta cũng bị thương rất nặng sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ông ấy đã ngồi xe lăn hơn 10 năm. Mị Nhi khẽ nói. Tuy trước nay ông ấy luôn cạnh tranh cùng chú Triệu, nhưng ông ấy sở dĩ bị thương cũng là vì cứu chú Triệu. Những năm gần đây chú Triệu thường rất áy náy vì chuyện này. Cũng tìm rất nhiều biện pháp, tìm nhiều bác sĩ giỏi nhưng căn bản không chữa trị được. Vì thế cho đến bây giờ, đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ qua quá trình trị liệu cho Chu Nhất. Tôi sợ nếu đi đón thì ông ấy sẽ không đến. Lúc này tôi mới đưa cậu đi. Mị Nhi nói đến đây còn không yên lòng bổ sung thêm một câu. Bây giờ tính tình của ông ấy cũng không phải quá tốt. Nếu ông ta nói gì đó không hay cậu cũng đừng nổi giận. Một người ngồi trên xe lăn 10 năm dù thế nào cũng rất dễ nổi khùng. Không có gì, chỉ cần vợ Mị Nhi vui vẻ, tôi không có vấn đề. Hạ Thiên không quan tâm. Hắn không có hứng thú với ông lão Chu Nhất gì kia. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú vì đi cùng với Mị Nhi. Hắn làm vậy cũng chỉ muốn cho Mị Nhi vui vẻ mà thôi. Mị Nhi vốn định nói đây cũng không phải là chuyện của riêng mình nàng, vốn là một phần việc của Hạ Thiên. Vì hắn dù sao cũng là tổ trưởng án tổ, Chu Nhất tuy đã về hưu nhưng cũng có thể coi là thủ hạ của hắn. Nhưng Mị Nhi cuối cùng cũng không nói ra. Vì nàng biết Hạ Thiên căn bản không quan tâm đến thân phận mình là tổ trưởng án tổ. Hắn làm tổ trưởng chẳng qua chỉ vì Mộc Hàm và nàng mà thôi. Bây giờ hắn tình nguyện tham gia sự việc lần này, thuần túy chỉ là vì nàng. Nếu nàng nói sự việc lần này có một phần trách nhiệm của hắn, sợ rằng hắn sẽ bỏ mặc mà không thèm quan tâm. Sau khi chạy xe nửa giờ, Mị Nhi cuối cùng cũng đi đến mục đích, đó là một tòa nhà tứ hợp viện còn khá mới. Hai người xuống xe đi đến cửa chính. Cửa không khóa. Bọn họ cũng không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Sau đó trực tiếp thấy một người ngồi xe lăn trong sân. Trong sân bùng lên mùi rượu nồng đậm. Bên cạnh chiếc xe lăn đầy chai rượu lăn lóc. Mà người ngồi trên xe lăn cũng có vẻ rất bẩn thỉu. Tóc rối như một người phụ nữ vài trăm năm chưa gội đầu. Nhưng ria mép của người này lại rất dài, làm cho người ta thấy đây không phải là phụ nữ. Lúc này ông ta đang cầm một chai rượu, híp mắt như đang ngủ. Cũng vì vậy mà ông lão này nhìn càng già. Bộ dạng xốc xích bẩn thỉu, hoàn toàn có thể nói đây là một ông lão hỏng bét. Ông lão hỏng bét này đang ngủ, nhưng khi Hạ Thiên và Mị Nhi đi đến địa phương chưa đủ ba thước sát bên người, lão chợt nói. Nói cho con phụ nữ chết tiệt kia biết, muốn ly hôn thì được, muốn lừa gạt tiền của ông sao, không có cửa đâu. Thuận tiện cũng nói rõ cho cô ta biết, tiền của ông đều là nhà nước cho. Dù chết ông cũng không đưa cho cô ta ném vào trong tay đám mặt trắng. Mị Nhi chợt ngẩn ngơ, Hạ Thiên thì có chút kỳ quái. Vợ Mị Nhi, ông ta là Chu Nhất sao? À, chính là ông ta. Mị Nhi khẽ gật đầu. Chỉ xác định ông ấy bị liệt sao? Chẳng phải đầu óc cũng có vấn đề à? Hạ Thiên nhìn Chu Nhất. sao ông ta lại nói ra những lời khó hiểu như vậy? Tôi cũng không hiểu rõ, thật ra cũng có khoảng thời gian tôi chưa đến xem tình huống của ông ấy. Mị Nhi khẽ nói một câu, sau đó nàng nhìn Chu Nhất rồi lên giọng. Đội trưởng Chu, chúng tôi là người ám tổ. Chu Nhất từng là một tiểu đội trưởng, vì vậy Mị Nhi mới xưng hô như thế. Ám tổ. Lão già Chu Nhất lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt có hơi đục ngau, nhưng bên trong thỉnh thoảng lóe lên tinh quang. Lão nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, sau đó ánh mắt rơi lên người Mị Nhi. Này, nha đầu kia, tôi có ấn tượng với cô là nha đầu mà Triệu Minh Phong nhặt về từ trong đống xác phải không? Cô tên gì nhỉ, là Mị Nhi phải không? Đúng vậy, tôi là Mị Nhi. Mị Nhi khẽ gật đầu. Đội trưởng Chu, chúng tôi đến giúp chú. Giúp tôi, giúp thế nào? Không phải các người cũng biết chuyện tôi và con đàn bà kia ly hôn đấy chứ? Những chuyện xấu hổ thế này tôi cũng không muốn mọi người phải giúp. Còn nữa, tuy tôi chỉ ngồi xe lăn nhưng giải quyết con đàn bà kia lại rất dễ dàng. Chu Nhất nói đầy mùi rượu nhưng có vẻ rất thanh tỉnh, giọng điệu rất nhanh, không có dấu hiệu dừng lại. Ông cũng có vợ. Hạ Thiên nói một câu. Ông ngồi xe lăn còn lấy vợ làm gì? Tiểu tử, cậu là ai? Có người nói chuyện như cậu sao? Tôi ngồi xe lăn thì làm sao? Chu Nhất, tôi dù ngồi xe lăn thì cũng là hảo hán, là đàn ông tinh khiết, có biết không? Chu Nhất dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. Đàn ông tinh khiết? À, vợ tiểu yêu tinh có nói, đó là Xuân Ca. Hạ Thiên thuận miệng nói. Phụt, Chu Nhất vừa uống vào một ngụm rượu đã phun ra, sau đó lão mắng. Tiểu tử chết tiệt, thiếu nợ ai sao? Ai là Xuân Ca? Phải gọi là Nhất Ca, ám tổ Nhất Ca, hiểu không? Ngay cả Triệu Minh Phong cũng phải gọi ta là Thanh Ca. Nếu không phải sợ vợ tôi mất hứng, tôi đã cho ông ăn đòn. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn quay đầu nhìn Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chỉ nói cho ông ta biết. Nếu là Nhất Ca thì tôi mới là Nhất Ca của ám tổ. Người này nếu tiếp tục nói hưu nói vượn, tôi sẽ khai trừ. Tiểu tử cậu chưa đủ lông cánh. Chu Nhất hừ một tiếng. Đúng lúc này Mị Nhi đã nói. Đội trưởng Chu, cậu ấy là Hạ Thiên, là tổ trưởng ám tổ. Chu Nhất chợt ngẩn ngơ. Lão mới nói được một nửa đã nuốt trở về. Lão mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên 30 giây. Sau đó mới nhìn Mị Nhi. Này nha đầu, Triệu Minh Phong chết tàn rồi sao? Nếu không thì sao lại cho một tiểu tử lên làm tổ trưởng án tổ? Vợ Mị Nhi, tôi thật sự muốn cho ông ta một trận. Hạ Thiên nói. Người ta đã ngồi xe lăn, cậu ức hiếp người ta mà không xấu hổ sao? Mị Nhi tức giận nói. Mị Nhi còn chưa nói xong thì Chu Nhất đã lên tiếng. Này, nha đầu, cũng không được nói như vậy. Cái gì là ức hiếp? Là xấu hổ. Tôi ngồi xe lăn thì sao? Ít ra cũng đánh cho thằng nhãi này phải cầu xin tha thứ. Bộp. Hạ Thiên đột nhiên tung trưởng vào xe lăn của Chu Nhất. Sau đó xe lăn sụp xuống, mà Chu Nhất cũng ngã lăn xuống đất. Mị Nhi chợt kinh hãi, nàng vội vàng hô lên. Này, cậu dừng làm sằng bậy. Vợ Mị Nhi, chỉ cứ yên tâm, tôi sẽ không ức hiếp người tàn phế. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Trước tiên tôi sẽ chữa tốt cho ông lão hỏng bét này, sau đó cho lão một trận. Tiểu tử, nói ai tàn phế? Ông không tàn phế, ông năm xưa phong vân một cõi thì ngươi còn đang ở trong bụng mẹ, ta nói cho ngươi biết. Chu Nhất cực kỳ tức giận, lão cầm chai rượu muốn đập lên người Hạ Thiên. Nhưng chai rượu của lão không thể đánh lên người Hạ Thiên. Mà lão nói xong cũng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào khác. Vì Hạ Thiên đã đâm lên người lão một châm. Có thể chữa cho ông ấy được không? Mị Nhi dùng giọng lo lắng hỏi. Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên trả lời. Vợ Mị Nhi cứ yên tâm, tôi sẽ không ức hiếp người tàn phế. Vì vậy bây giờ sẽ không đánh ông ta. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Trước tiên tôi sẽ thi châm cho ông lão này. Ông ta bị đánh gãy chân 10 năm. Muốn khôi phục lại hoàn toàn cũng tương đối mất thời gian. Mất bao lâu? Chương 1185. Bây giờ đến lượt tôi. Ít nhất cũng phải nửa giờ. Hạ Thiên trả lời. Mị Nhi lại có ý nghĩ muốn đánh Hạ Thiên một trận, vậy mà bảo là tương đối lâu. Làm nàng còn tưởng rằng vài tháng thậm chí là vài năm, không ngờ kết quả là chưa đến một giờ. Không vội, tôi chờ cậu là được. Một lúc lâu sau Mị Nhi mới dùng giọng mất hết sức lực nói. Hạ Thiên cũng không nói thêm điều gì, hắn bắt đầu đâm ngân châm vào người Chu Nhất cải tạo cơ năng cho đối phương. Vô tình đã nửa giờ trôi qua, và quá trình trị liệu của Hạ Thiên với Chu Nhất cũng đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên một âm thanh. Các người là ai? Các người đang làm gì? Một nam một nữ từ ngoài cổng đi vào. Cả hai đều còn rất trẻ, còn chưa đến 30. Mà đối với Mị Nhi thì người phụ nữ vừa mở miệng khá xinh đẹp, dáng người rất tốt. Nhưng Mị Nhi có tự tin, nàng so ra xinh đẹp, thậm chí dáng người cũng đẹp hơn rất nhiều. Nhưng người phụ nữ kia ăn mặc không đơn điệu như nàng. Nhẫn vòng vàng dây chuyền tất cả đều đủ, trang phục lễ hội. Nhưng lúc này là buổi trưa mà ăn mặc trang phục lễ hội như vậy thì cũng không bình thường. Còn người đàn ông kia bộ dạng khá phong nhã, cũng rất cao, giống như một người mẫu. Mị Nhi nhìn người đàn ông này, sau đó lại nhìn Hạ Thiên. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người đàn ông này đẹp trai hơn sắc lang Hạ Thiên rất nhiều. Nhưng nàng cũng có thể thấy tên kia chỉ đẹp mã mà thôi. Nàng chỉ cần dùng một ngón tay là cũng có thể cho đàn ông đo đất. Mị Nhi đang định mở miệng thì người phụ nữ kia thấy Chu Nhất nằm trên mặt đất. Đầu tiên là có chút sững sờ, nhưng sau đó lại chuyển thành kinh ngạc, tức giận. Chỉ vài giây mà người phụ nữ này đã có vài biểu hiện khác biệt, không thể không nói nàng có thể là một diễn viên siêu cấp. Chồng, sao anh lại ra thế này? Các người làm gì chồng tôi? Người phụ nữ kia nhào đến Hạ Thiên, đồng thời nàng còn lấy điện thoại ra vội vàng gọi đi. Alo, là 110 sao? Nơi này là... Mị Nhi khẽ vươn tay, nàng cướp điện thoại của đối phương, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời mở miệng hỏi. Cô là vợ của Chu Nhất. Mị Nhi thật sự có chút kỳ quái. Trước đó thật lâu nàng đã gặp Chu Nhất một lần. Khi đó bên cạnh Chu Nhất cũng có một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ kia cũng không phải là người này. Mị Nhi càng ngạc nhiên hơn vì vừa rồi cùng Hạ Thiên đi vào lại nghe thấy Chu Nhất nói muốn ly hôn. Nếu người phụ nữ này là vợ của Chu Nhất, như vậy người mà Chu Nhất nói muốn ly hôn để đi theo kẻ mặt trắng chính là người phụ nữ này. Nhưng vấn đề là lúc này nhìn thế nào cũng cảm thấy nàng có cảm tình rất tốt với Chu Nhất. Đúng vậy, tôi là Lam Hà, Chu Nhất là chồng tôi, các người là ai? Các người muốn làm gì? Người phụ nữ tự xưng là Lam Hà đứng ra chất vấn Mị Nhi. Hắn là ai? Mị Nhi cũng không trả lời vấn đề của Lam Hà, nàng chỉ vào tên đàn ông bên cạnh đối phương rồi hỏi. Cậu ta là em kết nghĩa của tôi. Lam Hà vô thức trả lời một câu, sau đó nàng kịp thời phản ứng, dùng ánh mắt căm tức nhìn Mị Nhi. Liên quan gì đến cô? Các người rốt cuộc là ai? Các người muốn làm gì chồng tôi? Hừ, cái gì là em kết nghĩ, là cây em à? Một âm thanh bất mãn vang lên, người nói không phải là ai khác, chính là Chu Nhất. Anh không việc gì. Khi thấy Chu Nhất đột nhiên ngồi lên, vẻ mặt Lam Hà chợt biến đổi lớn. Muốn tao chết sao? Cũng không dễ dàng vậy đâu. Chu Nhất hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn Mị Nhi. Nha đầu, đừng quan tâm đến con đàn bà này. Cô ta là một diễn viên, rất giỏi diễn trò. Năm xưa tôi bị cô ta lừa. Cô ta nói thật sự sùng bái một anh hùng như tôi, sau đó cùng kết hôn. Không ngờ cô ta từ đâu mà biết được tôi có tài sản vài chục triệu. Chẳng qua chỉ đến đây gạt tiền. Bây giờ không được xu nào thì đi theo thằng mặt trắng này. Đúng rồi, thằng này là Lam Hiểu Long, cùng họ với cô ta, là một người mẫu. Con bà nó, là một thằng đàn ông nhưng có gương mặt như đàn bà, không bằng trực tiếp đi bán mông cho rồi. Chu Nhất, anh đừng ngậm máu phun người. Vẻ mặt Lam Hà rất khó coi. Tranh thủ đưa thằng mặt trắng của mày cút đi cho ông, nếu không hôm nay ông chặt đứt chân nó. Chu Nhất hừ một tiếng, sau đó lão chợt ồ lên. Sao hôm nay tao thấy là lạ thế này, giống như chân có lại cảm giác. Nói nhảm, tôi vừa chữa cho ông. Hạ Thiên tức giận nói: Này, mau đuổi con vợ diễn viên kia đi, thuận tiện đánh gãy chân thằng chó mặt trắng, lát nữa tôi sẽ đánh ông. Tốt rồi, sao? Chu Nhất chợt ngẩn ngơ. Dù lão có chút khó tin nhưng vẫn thử đứng lên. Mà lão cũng nhanh chóng phát hiện mình không mất quá nhiều sức lực đã đơn giản đứng lên. Á, Lam Hà hô lên kinh hoàng, gương mặt nàng chợt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy cái nhìn khó tin. Điều này sao có thể? Chu Nhất sao lại đứng lên được rồi? Vẻ mặt tên mặt trắng Lam Hiểu Long cũng biến đổi lớn, rõ ràng đây là tình huống hắn không ngờ tới. Chu Nhất đi thử vài bước, sau đó nhảy vài cái, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Ha ha ha, tốt lắm, ông cảm thấy rất tốt, trước tiên ông bẻ gãy chân thằng này xem thế nào. Chu Nhất nói thì làm ngay, hắn phóng đến trước mặt tên mặt trắng Lam Hiểu Long tung một đá. Tên Lam Hiểu Long đáng thương tuy nhìn có vẻ cao lớn nhưng thật sự như những gì Mị Nhi phán đoán. Tên này chỉ là gối thêu hoa mà thôi. Tên khốn này hét lên một tiếng, bị Chu Nhất đá ngã lăn xuống đất. Bi kịch của Lam Hiểu Long còn chưa chấm dứt, Chu Nhất đá đối phương ngã xuống, sau đó lại đá điên cuồng, đá cho đối phương liên tục kêu gào thảm thiết, lăn qua lăn lại. Dừng tay, mau dừng tay, Chu Nhất, anh điên rồi, anh sẽ đánh chết người. Lam Hà ở bên kia quát lớn, nàng có vẻ thật sự hoảng loạn. Câm mồm, Chu Nhất thuận tay tát lên mặt Lam Hà. Con đàn bà khốn nạn, ông đã sớm nói với mày rồi, ông dù đánh chết chúng mày cũng sẽ không có vấn đề gì. Mày còn cảm thấy không đúng, còn muốn tìm ông đòi tiền. Ông nói cho mày biết, bây giờ ông đã chết đôi cậu nam nữ chúng mày, ông cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Á, Lam Hà kêu lên đau đớn rồi ngã xuống đất, sau đó bị Chu Nhất đá điên cuồng. Đáng thương cho một người phụ nữ trước đó cũng có chút xinh đẹp, bây giờ chỉ bị đánh đấm một lúc, thậm chí cha mẹ cũng không nhận ra. Tha mạng, tha cho tôi, đại ca, sự việc không liên quan đến tôi. Lam Hiểu Long bắt đầu cầu xin tha thứ. Đừng đánh, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Lam Hà cũng nhanh chóng cầu xin tha thứ. Hừ, bọn đê tiện. Chu Nhất cuối cùng cũng ngừng đá, hắn nhổ nước miếng lên người Lam Hà. Cút, cút ngay cho ông, sau này đừng hiện ra trước mặt ông. Lam Hà và Lam Hiểu Long cũng không dám nói thêm điều gì, bọn họ cố sức bò lên, sau đó thất tha thất thểu bỏ đi. Ha ha ha, khi thấy cặp nam nữ kia biến mất trong tầm mắt, Chu Nhất cười lớn vài tiếng, sau đó lại cầm nửa bình rượu còn sót lại trên mặt đất uống sạch. Sướng, thật sự rất sướng, đã 10 năm rồi ông chưa sướng như vậy. Này, ông già hỏng bét, ông vừa đánh sướng tay, bây giờ đến lượt tôi. Hạ Thiên lúc này tức giận nói: Tôi đã sớm muốn đánh ông, bây giờ ông đã tốt rồi, cũng đừng nói tôi ức hiếp kẻ tàn phế. Tiểu tử, ta đã nói ta không tàn. Á, Chu Nhất phản bác còn chưa xong thì đã thấy trước mắt bừng lên đầy ánh sao, sau đó té xuống đất. Tiểu tử chơi trò đánh lén. Á, đau. Chu Nhất không phục lớn tiếng mắng Hạ Thiên, sau đó lại trúng vài đòn. Dừng tay, mau dừng tay, không cho phép đánh nhau. Mị Nhi đứng bên cạnh giờ khóc giờ cười, người này đúng là chữa tốt cho Chu Nhất, bây giờ lại đánh sao? Vợ Mị Nhi, người này cần ăn đòn, tôi không đánh thì đối phương không biết ai mới là nhất ca. Hạ Thiên lúc này cũng không nghe Mị Nhi, hắn tiếp tục đá Chu Nhất một cái. Vậy cậu đã đánh rồi, sao còn chưa dừng tay? Mị Nhi thật sự phục Hạ Thiên, nào có loại người như hắn chữa xong lại đánh cho đối phương tàn phế sao? Tiểu tử, ta không phải lão nhân, ta mới hơn 40. Á, tiểu tử không biết ra tay nhẹ chút sao? Chu Nhất bị đánh mà không tức giận cũng không thỏa mãn cách xưng hô của Hạ Thiên. Này nha đầu, tiểu tử này rốt cuộc là quái thai ở đâu ra, sao đánh đấm ghê vậy? Ông mới là quái thai, tôi là người bình thường. Hạ Thiên lại mất hứng, hắn nhấc chân muốn đá. Mị Nhi lóe người đến trước mặt Hạ Thiên, nàng giang hai tay ôm lấy hắn. Nàng cũng không muốn để hắn tiếp tục đánh Chu Nhất. Người ta dù sao cũng là một truyền kỳ của ám tổ. Bây giờ bị Hạ Thiên là một tổ trưởng ám tổ đánh cho điên cuồng. Nếu truyền ra ngoài thì mọi người thật sự cũng không biết ám tổ đang làm gì. Tuy thân thủ của Mị Nhi thật sự không sánh được với Hạ Thiên, nhưng một chiêu này của nàng thật sự làm cho Hạ Thiên khó thoát. Vì đây là chiêu thức tình yêu, Hạ Thiên chiêu gì cũng có thể tránh, chỉ chiêu tình yêu là sẽ không trốn. Vì thế Mị Nhi thuận lợi ôm lấy Hạ Thiên, tất nhiên Hạ Thiên cũng ôm Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, tôi phải đá người này một cách nữa. Hạ Thiên ôm Mị Nhi và vẫn muốn đá Chu Nhất. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì không đá được nữa. Vì Mị Nhi đột nhiên chủ động hôn hắn. Hạ Thiên chợt dừng hành động, Mị Nhi chủ động hôn hắn, đây là lần đầu tiên, sao có thể bỏ qua. Mình có phải cũng điên rồi. Mị Nhi chợt có ý nghĩ như vậy, vì nàng khó mà tin mình có thể dùng chiêu này để đối phó với Hạ Thiên. Nàng chỉ có thể quy tội cho hắn. Đúng là gần mực thì đen. Nàng nhất định là cùng ở bên cạnh Hạ Thiên. Vì vậy mới không bình thường. Lúc này Mị Nhi lại phát hiện hành động của Hạ Thiên, tên này nhấc chân đá Chu Nhất văng ra. Chương 1186. Tối đa chỉ là chư ca mà thôi. Mị Nhi bị chọc tức, nàng đột nhiên đẩy Hạ Thiên ra rồi thở phì phò nói: "Này, sao cậu còn đánh ông ta?" Á, bên kia Chu Nhất vừa ngã xuống, lão phát ra tiếng rên lớn, sau đó ho khan vài tiếng. "Khụ khụ, nha đầu, lần này không trách tiểu tử này. Tôi thấy hai người đang thân mật, muốn đánh lén hắn. Ôi, đau quá, tiểu tử ngươi không biết ra tay nhẹ một chút sao?" Hạ Thiên lúc này cũng nói: "Vợ Mị Nhi, chị cũng nghe thấy rồi đấy, không được oán trách tôi." Mị Nhi chợt ngẩn ngơ, vừa rồi đầu óc nàng có hơi rối loạn, vì vậy cũng không chú ý Chu Nhất đánh lén Hạ Thiên. Bây giờ Chu Nhất chủ động thừa nhận điều này, nàng cũng ý thức được, ít nhất lúc này không thể trách Hạ Thiên. Thậm chí nàng còn cảm thấy nếu mình biết Chu Nhất sẽ đánh lén cũng sẽ đánh văng Chu Nhất. "Vợ Mị Nhi, để tôi hôn lại một cái." Hạ Thiên muốn ôm Mị Nhi, đồng thời muốn hôn lên môi nàng. "Không được." Mị Nhi từ chối, sau đó nàng lấy tay che miệng mình, Hạ Thiên không thể làm gì được. "Vợ Mị Nhi, sao lại như vậy?" Hạ Thiên có chút mất hứng. "Chỉ có thể hôn tôi, sao không cho tôi hôn chị?" "Không được là không được." Mị Nhi tức giận nói: "Đừng quên những gì cậu đồng ý vào tối qua." Hạ Thiên có chút buồn bực, sau đó lại lấy lùi làm tiến. "Tôi ôm một cái cũng được chứ?" "Cũng không được." Mị Nhi lại từ chối. Khụ khụ, Chu Nhất cuối cùng cũng bò lên. "Này, vợ chồng son các người, đây là lúc nào rồi? Nha đầu cô rõ ràng thích tiểu tử này, cho hắn ôm một cái và hôn một cái cũng không được sao?" "Không cần lo cho tôi sẽ coi như không có gì xảy ra." "Này ông lão hỏng bét, cuối cùng mới thấy ông nói tiếng người." Hạ Thiên lập tức có hào cảm với Chu Nhất. "Tiểu tử, cho dù cậu lợi hại thì cũng đừng nói lung tung. Tôi không phải là ông lão hỏng bét, tôi mới hơn 40 mà thôi." Chu Nhất lại kháng nghị: "Đàn ông 40 như một cành hoa, bây giờ tôi đang ở vào độ tuổi hoàng kim. Ông không phải là phụ nữ còn như hoa như ngọc cái gì?" Hạ Thiên bĩu môi: "Còn nữa, ông không biết soi gương sao? Ông xem lại mình đi. Tôi bảo ông là lão già hỏng bét, rõ ràng đã khen ông rồi. Nếu ông nhìn vào gương, sợ rằng phải đập hai bình rượu vào đầu." Chu Nhất cầm bình rượu lên nhìn, sau đó nhìn Mị Nhi: "Nha đầu, hình dáng của ta rất không xong sao? Ta biết rõ cô có tâm tư tốt, cũng không cố ý đả kích như tiểu tử kia." Mị Nhi cũng thật sự là khá tốt, ít nhất cũng thật lòng hơn Hạ Thiên, vì vậy lời nói của nàng cũng uyển chuyển hơn. "Đội trưởng Chu, bây giờ chú khá tốt, chẳng qua có hơi già." "Được, nha đầu, ta hiểu, bây giờ ta sẽ tiến vào thu thập một chút. Còn nữa, hai người đợi chút, tôi sẽ mời hai người đi làm một chầu." Chu Nhất cuối cùng cũng tin hình tượng của mình là không tốt, hắn nói xong thì lập tức đi vào nhà. Khi thấy Chu Nhất đi vào thì Hạ Thiên bắt đầu cổ động Mị Nhi: "Vợ Mị Nhi, chúng ta đi thôi, bây giờ đã là giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm thôi." "Cậu rất đói sao?" Mị Nhi tức giận hỏi. "À, có hơi đói, vừa rồi chưa ăn no." Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. "Vừa rồi chưa ăn no?" Mị Nhi có chút kỳ quái. "Không phải cậu vừa ăn xong sao?" Đúng vậy, vợ Mị Nhi, tôi vừa nếm qua chị, nhưng chị không cho ăn tiếp, vì thế tôi vẫn có hơi đói. Hạ Thiên cười hì hì nói, cậu có thể đừng háo sắc cả ngày như thế này được không? Mị Nhi tức giận cắt ngang lời Hạ Thiên. Còn nữa, cậu muốn ăn cơm thì tự đi theo cậu đi ăn cơm, không bằng tôi ở đây uống rượu. Vợ Mị Nhi, chị thích uống rượu hơn sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Ai nói tôi thích uống rượu? Mị Nhi hừ một tiếng. Tôi chỉ không muốn đi ăn với cậu. Vợ Mị Nhi, tôi hiểu rồi, tôi càng thích ăn chị chắc chắn cũng thích ăn tôi, vì vậy mới không thích ăn cơm. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Mị Nhi muốn đả kích Hạ Thiên, nhưng nàng nghe thấy hắn nói như vậy thì thật sự hết chỗ nói. Đây rốt cuộc là người gì? Rõ ràng bản lĩnh tự thân đa tình là đệ nhất. Mị Nhi quyết định không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng đứng trong sân chờ Chu Nhất đi ra. Tất nhiên nàng thật sự không muốn uống rượu với Chu Nhất, nhưng đối phương dù sao cũng là một truyền kỳ của án tổ, bây giờ đã khôi phục lại như thường. Nàng cần hỏi xem Chu Nhất có hứng thú quay lại án tổ hay không. Nếu tình nguyện, đây là chuyện tốt với án tổ. Nha đầu, bây giờ tôi tốt rồi chứ? Vài phút sau, âm thanh của Chu Nhất đã vang lên. Mị Nhi và Hạ Thiên cùng quay đầu nhìn, sau đó cả hai đều ngây người. Chu Nhất thật sự biến đổi quá lớn. Trước đó Chu Nhất có vẻ giống như một tên ăn mày, một lão già hỏng bét, một tiểu tử bẩn thỉu. Nhưng bây giờ người này lại giống hệt như một nhân sĩ thành công. Râu cạo sạch, tóc cắt ngắn, giày tây, còn thắt cà vạt. Hạ Thiên thậm chí còn có thể thấy mùi nước hoa trên người đối phương. À, đội trưởng Chu, bây giờ anh thật sự rất tốt. Mị Nhi lên tiếng, thậm chí còn sửa từ chú thành từ anh. Ôi, bây giờ tôi đã thật sự tin ông không phải là ông lão hỏng hét, thật sự mới chỉ hơn 40. Hạ Thiên cũng nói một câu. Hì hì, đã nói rồi, chỉ cần thu thập một chút, tuyệt đối sẽ không giảm đi phong thái năm xưa. Chu Nhất nghe rõ câu trả lời của hai người thì chợt cảm thấy hưng phấn. Đi thôi, nha đầu, tiểu tử, tôi đưa hai người đi uống rượu. Tôi biết rõ một chỗ, nơi đó có rượu đặc biệt để uống. Nghe tôi nói này, chỗ đó có rượu ngon hơn cả Mao Đài và Lạc Phi, nhưng lại rất rẻ. Được, đi uống rượu. Ánh mắt Hạ Thiên chợt xoay chuyển, sau đó hắn đồng ý. Mị Nhi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, vì nàng thấy Hạ Thiên đồng ý khá sảng khoái, chắc chắn có âm mưu. Tất nhiên Mị Nhi cũng không quá quan tâm. Người này nếu thật sự có âm mưu thì nhất định là muốn chiếm tiện nghi của nàng. Không có gì khác. Đi một chút. Chỗ kia cũng không cách đây quá xa. Trước kia tôi đi xe lăn mất nửa giờ. Bây giờ chúng ta đi bộ sang chỉ mất 10 phút mà thôi. Chu Nhất nói, đồng thời còn cảm khái. Đã lâu chưa dùng qua hai cái chân này, hôm nay nên dùng cho tốt, nên đi vài bước mới được. Chu Nhất nhanh chóng rời khỏi cổng. Hạ Thiên và Mị Nhi cũng đi theo. Lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Xe dừng lại. Một nam một nữ cảnh sát đi xuống. Ai là Chu Nhất? Nữ cảnh sát mở miệng hỏi. Là tôi, thế nào? Lam Hà báo cảnh sát sao? Chu Nhất mở miệng hỏi. Chu tiên sinh, làm phiền theo chúng tôi đến đồn cảnh sát. Người nam cảnh sát mở miệng nói. Này, ông ta không rảnh, chúng tôi còn phải đi uống rượu. Chu Nhất còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Thiên đã đón lời. Hắn quyết định thừa dịp vợ Mị Nhi uống quá chén để làm tí. Vì vậy bây giờ chuyện uống rượu rất quan trọng, cũng không thể để cho đám người này phá hoại được. Anh là... Nữ cảnh sát nhìn Hạ Thiên, trên mặt xuất hiện biểu cảm mê hoặc, vì nàng thấy đối phương có chút quen mắt. Tôi là Hạ Thiên, các người đứng cách xa ra một chút, nếu không sẽ ăn đòn. Hạ Thiên tức giận nói. Hạ Thiên! Nữ cảnh sát nghe thấy cái tên như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Mà vẻ mặt tên nam cảnh sát cũng không quá tốt. Bọn họ nhìn nhau, sau đó mở miệng nói. Xấu hổ quá, Hạ tiên sinh, chúng tôi không biết anh ở đây, chúng tôi sẽ không quấy rầy. Hai người này vừa nói xong thì lập tức tiến vào xe cảnh sát rồi nhanh chóng bỏ đi. Bọn họ chỉ là hai cảnh sát bình thường, tuyệt đối không dám đắc tội với Hạ Thiên. Này tiểu tử, cậu có vẻ rất có danh tiếng thì phải. Chu Nhất chợt ngẩn ngơ, sau đó quay sang hỏi Mị Nhi. Nha đầu, tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì? Hắn là một sắc lang không gì không làm. Mị Nhi dùng một câu đơn giản khái quát thân phận của Hạ Thiên. Vợ Mị Nhi, chị thật sự không hổ danh là vợ tôi, đúng là hiểu tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó trừng mắt nhìn Chu Nhất. Này, ông lão hỏng bét, ông đừng gọi tôi là tiểu tử, tôi là đại ca của ông hiểu không? Nhưng ông cũng đừng gọi tôi là đại ca, gọi tên là được. Miễn người ta thấy tôi làm đại ca của ông, tôi cũng xấu hổ. Chu Nhất chợt sinh ra cảm xúc muốn ói máu, xấu hổ, tiểu tử này đúng là không phải bình thường. Đội trưởng Chu, tôi thấy anh nên trực tiếp gọi hắn là Hạ Thiên. Mị Nhi lúc này cũng nói một câu, vì nàng biết Hạ Thiên tính tình không tốt, lỡ hắn đánh Chu Nhất thành tàn phế một lần nữa sẽ không tốt. Được rồi, nha đầu, tôi sẽ nghe lời cô. À, còn nữa, nha đầu, cô cũng đừng gọi tôi là đội trưởng gì đó, nghe rất lạ, nên gọi Nhất ca, tôi cũng không ngại. Chu Nhất rất hoài niệm cách xưng hô như vậy, không phải là Nhất ca, nhiều nhất chỉ xem là Chư ca. Hạ Thiên thuận miệng mắng một câu, cái gì là Chu ca? Này tiểu tử, à, Hạ Thiên chứ gì ca? Chu Nhất chợt có phản ứng, là Chư ca trong Chư Bát Giới. Hạ Thiên lười biếng nói, Chu Nhất lại muốn ói máu, rõ ràng mình là Chư ca. Tôi định gọi là chú Chu. Mị Nhi mở miệng, thôi thì cùng thời với chú Chu, cháu gọi là chú Triệu, bây giờ gọi luôn là chú Chu. Xưng hô thế nào cũng được. Chu Nhất đồng ý, sau đó nhìn Hạ Thiên. Này, cậu là bạn trai của nha đầu này, cũng nên gọi tôi một tiếng chú, hiểu không? Có phải ông muốn ăn đòn? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Chu Nhất. Chu Nhất không dám nói tiếp, vì những chỗ bị Hạ Thiên đánh vẫn còn khá đau. Chu Nhất đi thêm một đoạn và nói, đến rồi, là chỗ này. Hạ Thiên nhìn lên, phát hiện nơi này không có biển hiệu, chỉ treo một cái đèn gơ, bên trên viết một chữ rượu, hơn nữa lại rất nhỏ, cũng không thấy ai bên trong. Rượu nơi này uống rất ngon sao? Hạ Thiên có chút nghi ngờ. Ông là đầu heo à? Chương 1187, đánh hắn một trận được không? Nói nhảm, rượu nơi đây tuyệt đối ngon nhất thủ đô. Chu Nhất nói rồi đi vào bên trong quán, nhưng vừa đi vào thì hắn chợt cảm thấy không đúng. Khoan đã, cậu vừa gọi tôi là gì? Đầu heo. Hạ Thiên lười biếng nói. Vẻ mặt Chu Nhất chợt xám xịt. Sao tôi lại là đầu heo? À, định gọi ông là ông Chu, nhưng cảm thấy như vậy không hay, nên gọi là đầu heo cho nhanh. Hạ Thiên có vẻ rất có lý do. Chu Nhất hầu như muốn tan vỡ. Này, cậu có thể gọi tôi là ông Chu, thậm chí cũng có thể làm ông lão hoảng hết. Cậu sao lại kêu là đầu heo? Không thể. Tôi cảm thấy cách gọi này rất hay. Ông không phục thì ra đây solo, đánh không lại thì chỉ gọi là đầu heo. Hạ Thiên lười biếng nói. Chu Nhất chợt sinh ra xúc động muốn chết. Hắn sao gặp phải một tiểu tử không nói lý lẽ thế này? Chu tiên sinh, anh đã đến. Ớ, Chu tiên sinh, chân của anh. Một âm thanh truyền đến, nhưng mới vang lên một nửa đã biến thành kinh hoàng. Anh Đỗ, chân của tôi đã lành nên cố ý đến đây uống ly rượu mừng. Mang rượu nữ nhi hồng tốt rất ra đây. Không có vấn đề gì chứ? Chu Nhất đón lời. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Chu tiên sinh ngồi một chút, tôi sẽ đưa đến ngay. Đây là một người đàn ông hơn 50, dáng người trung đẳng, nhìn qua rất bình thường. Nhưng lúc này hắn ta có hơi kích động, nói một câu rồi chạy vào bên trong. Nha đầu, ngồi, ngồi đi, rượu ngon sắp được đưa lên rồi. Chu Nhất mời Mị Nhi ngồi xuống, còn mặc kệ Hạ Thiên, không thèm liên hệ, để mình khỏi bị người ta làm cho tức chết. Chỗ này không có biển hiệu gì sao? Mị Nhi ngồi xuống thì tò mò hỏi. Rượu ngon thì cần gì biển hiệu? Chu Nhất đáp lời. Nha đầu, tôi đã nói rồi, trong này có rượu nữ nhi hồng chính tông, đảm bảo trước nay mọi người chưa từng được uống. Chu Nhất đang nói thì anh Đỗ kia đã ôm đến một bình rượu. Chu tiên sinh, Đây là rượu nữ nhi Hồng lâu năm ở quán chúng tôi. Thật sự đã 30 năm. Anh với bạn từ từ uống. Tôi đi lấy món nhắm. À, anh Đỗ, đã làm phiền anh. Chu Nhất tiếp nhận bình rượu, mở ra, mùi rượu chợt bay khắp bốn phía. À, mùi rượu rất tốt. Hạ Thiên vung tay cướp lấy bình rượu, sau đó rót cho mình một chén, sau đó rót cho Mỹ Nhi một chén. Cuối cùng hắn bưng bát rượu lên làm một hơi cạn sạch. Đúng là rượu ngon, vợ Mỹ Nhi, chị cũng làm một chén đi. Cho tôi một chút, cho tôi một chút xem thế nào. Chu Nhất ở bên kia thúc giục. Hạ Thiên cũng rót cho Chu Nhất một chén, sau đó tiếp tục rót cho mình một chén, lại uống cạn. Sao lại rót được một chút như vậy? Chu Nhất rất buồn mực. Chỉ có chút đấy. Rõ ràng ông bảo tôi rót cho ông một chút, tôi làm đúng rồi, chỉ một chút mà thôi. Hạ Thiên dùng giọng hùng hồn nói, sau đó lại rót cho mình một chén, đồng thời nói với Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, chị uống thử xem có thích không? Mỹ Nhi thật sự bưng chén lên nhấp một miếng, sau đó nàng phun ra. Trời, không dễ uống. À, coi như tôi an tâm. Hạ Thiên đầu tiên là uống cạn, sau đó nâng vò rượu, há miệng trực tiếp đổ tất cả vào miệng. Mỹ Nhi và Chu Nhất trợn mắt há mồm. Một phút sau hai người bọn họ mới có phản ứng. Này, uống từ từ thôi, đừng uống say. Mị Nhi vẫn rất quan tâm đến Hạ Thiên, sợ hắn uống nhiều quá. Hạ Thiên chừa lại một chút, tôi còn chưa được uống. Chu Nhất chỉ quan tâm đến rượu. Được, tôi chừa cho ông một chút. Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng lại, hắn đưa vò rượu vào trong tay Chu Nhất, rồi nói, rượu ngon. Chu Nhất cầm lấy vò đổ vào chén của mình. Sau đó hắn thật sự đổ ra ngoài được một chút, khoảng vài chục giọt. Hạ Thiên thật sự lưu lại cho hắn đủ số rượu để làm kỷ niệm. Khoảnh khắc này Chu Nhất chợt sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt. Rượu nữ nhi Hồng 30 năm mà hắn rất thích đã không còn. Chu Nhất nâng chén mà bên trong chỉ còn một nửa rót vào miệng. Sau đó thật sự muốn khóc. Rượu này thật sự rất tốt. Còn thuần và thơm hơn trước kia rất nhiều. Nhưng rất tiếc là không còn. Nha đầu, chúng ta thương lượng một chút nhé. Chu Nhất chợt nhìn thấy chén rượu của Mỹ Nhi, hai mắt hắn chợt tỏa sáng, lại lấy được hưng phấn. Nhưng Chu Nhất vừa nói ra lời này thì Hạ Thiên đã vươn tay chộp lấy chén rượu trước mặt Mỹ Nhi rồi ngửa cổ uống sạch. Lúc này Mỹ Nhi mở miệng hỏi thăm. Chú Chu có chuyện gì? Lúc này coi như vẻ hưng phấn của Chu Nhất đã biến mất, hắn lắc đầu không còn chút sức lực. Không có gì, sau này nhớ nhắc nhở tôi, ngàn vạn lần đừng cùng bạn trai thùng rượu của cô đi uống rượu. Này, đầu heo, tôi không phải là bạn trai của vợ Mỹ Nhi, tôi là chồng của chị ấy. Hạ Thiên lúc này bất mãn nói một câu. Chu Nhất dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Hắn thậm chí sinh ra xúc động muốn đánh Hạ Thiên. Tiểu tử này quá ức hiếp người. Chu tiên sinh, chỗ này còn vài món nhắm rượu, các người cứ ăn trước. Không đủ cứ nói, tôi sẽ lấy thêm. Lúc này anh Đỗ đã đi đến. Anh Đỗ, tôi chưa biết món nhắm có đủ không nhưng rượu thì không đủ. Anh còn nữ nhi Hồng 30 năm không? Chu Nhất dùng giọng mất hết sức lực nói. Hắn cảm thấy anh Đỗ rất có thể không còn loại rượu ngon này. Vì rượu này uống một vò sẽ thiếu một vò. Anh Đỗ cũng vô thức nhìn vào vò rượu nữ nhi Hồng. Ngay sau đó phát hiện rượu đã không còn. Vì vậy mà ngây người rồi dùng giọng xin lỗi nói. Chu tiên sinh, xấu hổ quá, 30 năm thì không còn, nhưng còn 20 năm Chu tiên sinh có muốn không? Muốn, tất nhiên là muốn. Chu Nhất chấn động tinh thần, sau đó vội vàng đứng lên. Anh Đỗ, tôi với anh đi lấy rượu. Chu Nhất lúc này quyết định uống trong hầm rượu, sau đó mới đi ra. Nhưng khi hắn đến hầm rượu thì sự việc làm hắn tan vỡ đã xảy ra. Vì anh Đỗ nói đã không còn thấy rượu đâu. Tám phần là tiểu tử kia trộm đi. Chu Nhất có ý nghĩ này. Sau đó hắn quay ra, đúng như hắn dự đoán. Hắn thấy trên mặt bàn có vài bình rượu giống. Còn Hạ Thiên lúc này đã ngã xuống bên người Mỹ Nhi, bộ dạng như say rượu. Nha đầu, chúng ta thương lượng một chút nhé. Chu Nhất bắt đầu tỏ ra muốn thương lượng với Mỹ Nhi. Mỹ Nhi có chút kỳ quái. Thừa dịp tiểu tử này say rượu, để tôi đánh hắn vài cái nhé. Chu Nhất dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, hắn thật sự rất muốn đánh đối phương. Chu Thúc, thật ra cháu cũng rất muốn đánh hắn. Mị Nhi nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng ôm hắn đứng lên. Nhưng bây giờ hắn đã uống rượu say, cháu nêu đưa hắn về nghỉ ngơi. Cũng biết là nha đầu không nỡ đánh hắn, nhưng không sao. Cũng may tiểu tử này còn để lại nữ nhi hồng 10 năm, cũng không cướp đi. Chu Nhất có chút buồn mực. Chu Thúc, cháu vốn có chuyện muốn nói với chú, nhưng bây giờ không thuận tiện. Thế này nhé, vài ngày nữa chú Chu nếu có rảnh thì đến án tổ một chuyến, đến lúc đó cháu sẽ bàn việc với chú. Mị Nhi bị Hạ Thiên gây náo loạn cũng không thể bàn chuyện với Chu Nhất. Được, tôi sẽ đến. Chu Nhất đồng ý cực kỳ sảng khoái. Cô đưa tiểu tử này đi cho nhanh, miễn hắn tỉnh lại thì tiếp tục cướp rượu với tôi. Mị Nhi khẽ gật đầu, nàng không nói gì nữa, chỉ bế Hạ Thiên lên đi ra quán rượu. Sau đó nàng dùng tốc độ cực nhanh chạy đến bên ngoài căn nhà tứ hợp viện của Chu Nhất, xe của nàng còn dừng lại ở đây. Mị Nhi đặt Hạ Thiên xuống sau xe. Nàng đang định đứng thẳng người lên, nhưng nàng chợt phát hiện mình không thể, vì hai tay của hắn đã ôm chặt lấy nàng từ khi nào. Lúc này Mị Nhi cũng không quan tâm, người say rượu mà như vậy cũng bình thường. Nhưng khi nàng muốn đẩy tay Hạ Thiên ra, nàng chợt phát hiện làm thế nào cũng không gỡ ra được. Ngược lại chính nàng còn ngã lên người hắn. Nàng bắt đầu cảm thấy là lạ, đặc biệt là khi Mị Nhi không ngửi thấy mùi rượu trong miệng Hạ Thiên. Nàng càng xác định một vấn đề, đó là sắc lang này đang giả vờ say. Cậu lại gạt tôi. Mị Nhi bị chọc tức, nàng đấm mạnh lên người Hạ Thiên. Thả tôi ra. Vợ Mị Nhi, tôi không gạt chị. Hạ Thiên thấy không thể giả vờ được nữa thì mở to mắt dùng giọng vô tội nói. Tôi thật sự say rượu, chẳng qua tỉnh khá nhanh mà thôi. Thật sao? Mị Nhi thật sự có chút hoài nghi. Tất nhiên là thật. Thật ra tôi cũng không nghĩ sẽ uống say. Trước kia uống thế nào cũng không say. Hôm nay có lẽ uống quá nhanh, vì vậy mới say trong phút chốc. Nhưng cũng nhanh chóng tỉnh. Vì vậy, vợ Mị Nhi, tôi không gạt chị. Hạ Thiên dùng lời thề sắt son nói. Được rồi, tôi tin tưởng cậu một lần. Mị Nhi cảm thấy lời giải thích của Hạ Thiên cũng không quá lộ, cũng không truy cứu. Đi thôi, chúng ta đi dùng cơm, tôi nghe nói để bụng giống rất dễ say, vì vậy vừa rồi cậu mới say. Được, chúng ta đi dùng cơm. Hạ Thiên đồng ý, cuối cùng cũng không có Chu Nhất đứng đây làm bóng đèn. Mị Nhi không nói gì thêm. Nàng lái xe đưa Hạ Thiên đi. Sau đó tìm một nhà hàng khá tốt ở ven đường. Đi vào đặt một bàn. Bắt đầu bữa cơm trưa. Ăn được một nửa thì điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên cầm điện thoại lên xem, hắn phát hiện là Sử Bằng Phi điện thoại đến, vì vậy nhận điện thoại. Này, chuyện gì vậy? Hạ thần y, lần trước chúng ta đã bàn chuyện, bây giờ đã có tiến triển. Bọn họ yêu cầu tiểu bội đặt tư liệu trong một hộp giữ đồ ở siêu thị, sau đó nhanh chóng đưa mật mã cho bọn họ. Sử Bằng Phi hạ giọng nói, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Chuyện này à? Tôi biết rồi, trước tiên tôi sắp xếp vài chuyện, lát nữa sẽ điện thoại cho anh. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Bây giờ hắn không quan tâm đến vấn đề này. Hắn thấy nên ăn cơm xong với Mị Nhi cách đã. Chương 1188. Còn có thể cứu được bữa cơm này Hạ Thiên cũng không ăn nhiều. Trước đó hắn uống nhiều, đã khá no. Nhưng vì cùng tiến hành một bữa cơm chung với vợ Mị Nhi, hắn đành phải cố gắng ăn chậm lại. Vì thế bọn họ bắt đầu dùng cơm từ lúc 12 giờ, bây giờ là 2 giờ còn chưa xong. Sao hôm nay cậu ăn chậm như vậy? Mị Nhi đã sớm buông đũa, nàng thấy đã là 2 giờ, tất nhiên cũng không nhịn được mà hỏi. Vợ Mị Nhi, tôi đang nghĩ đến một vấn đề. Hạ Thiên chân thành trả lời. Nghĩ gì? Mị Nhi có chút mất hứng. Cậu ăn có bữa cơm mà nghĩ nhiều làm gì? Vợ Mị Nhi, tôi đang nghĩ có phải vẻ đẹp cũng ăn được không? Vì đi với chị hơn nửa ngày mà vẫn chưa ăn no, vì vậy bây giờ ăn rất chậm. Hạ Thiên tuy trả lời rất chuyên chú, nhưng lời nói rõ ràng không nghiêm túc. Cậu đúng là hết thuốc chữa. Mị Nhi tức giận nói, người này đúng là không phút giây nào không muốn đùa giỡn nàng. Vợ Mị Nhi, thật ra tôi cảm thấy mình còn chữa được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Mị Nhi chợt chán nản, người này sao lại nói những lời rối loạn thế này. Một lúc lâu sau Mị Nhi mới mở miệng nói. Được rồi, mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đi. À, tôi cũng đã ăn xong, nhưng vợ Mị Nhi, tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói. Hạ Thiên buông đũa xuống rồi nói đến chuyện của An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi. Lại có liên quan đến Si A. Mị Nhi nghe Hạ Thiên nói xong mà không khỏi nhíu mày. Đám người kia không phải bị hốt một mẻ rồi sao? Vợ Mị Nhi, đám người này là Dịch Chi Ngôn, bình thường là độc lập vận hành. Vì thế hôm trước chúng ta bắt được khá nhiều tên Si A, nhưng vẫn chưa bắt được đám Dịch Chi Ngôn. Lần này biết đâu sẽ bắt được vài tên. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Mị Nhi trầm ngâm, sau đó nàng khẽ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Chuyện này trước kia do Mộc Hàm phụ trách, bây giờ cô ấy còn chưa quay lại, tôi sẽ tạm thời tiếp nhận. Tôi sẽ cho người liên lạc với Sử Bằng Phi và An Tiểu Bội, sắp xếp hành động cụ thể. Chỉ cần đối phương xuất hiện, muốn bắt người là không khó. Dù sao thủ đoạn bức cung của cậu cũng rất lợi hại, đến lúc đó hỏi vài câu sẽ tìm được nhân vật quan trọng. Tốt. Vợ Mị Nhi nhắc bọn họ cẩn thận một chút. Còn nữa, đừng quá tin tưởng An Tiểu Bội, sợ rằng cô ta có vấn đề. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Biết rồi, tôi điện thoại sắp xếp cách đã. Mị Nhi lấy điện thoại ra, đúng lúc này có người gõ cửa kính, rồi mở cửa đi vào. Người này là nhân viên phục vụ nhà hàng. Nàng nhìn Hạ Thiên và Mị Nhi rồi dùng giọng khách khí hỏi. Tiên sinh, tiểu thư, hai người muốn tính tiền sao? Tôi nói sẽ tính tiền bây giờ sao? Hạ Thiên có chút buồn mực, tuy hắn thật sự muốn tính tiền nhưng vì sao nàng ta biết được? Chẳng lẽ người phụ nữ này có linh tính với hắn? Hạ Thiên nhìn nữ nhân viên phục vụ, hắn chợt căng thẳng, hắn sao có thể cùng nàng có linh tính? Người này tuyệt đối không đẹp, linh tính cái quái gì? Tiên sinh, xấu hổ quá. Nhà hàng chúng tôi có quy định, một bữa cơm không vượt quá 2 giờ. Nếu không chúng tôi sẽ thu phí phục vụ. Nếu bây giờ anh không tính tiền, chúng tôi sẽ thu phí phục vụ. Nếu các anh không muốn bị thu thêm phí, như vậy nên tính tiền và rời khỏi đây. Nữ nhân viên phục vụ tuy ăn nói rất khách khí nhưng dù thế nào cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. Hạ Thiên nghe vậy thì cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. May quá, người phụ nữ này không phải có linh tính với hắn, việc hắn lo lắng không phát sinh. Nhưng lúc này Mị Nhi lại không thoải mái, nàng không nhịn được phải hỏi. Có ý gì? Nhà hàng các người có quy định thời gian ăn cơm sao? Tôi lần đầu tiên gặp một nhà hàng thế này. Thật xin lỗi, tiểu thư, nhà hàng của chúng tôi rất đặc thù, vì chỗ này kinh doanh rất tốt, dù là thời gian nào trong ngày cũng luôn có khách. Nếu chúng tôi không quy định giờ dùng cơm, như vậy sẽ tổn thất rất lớn. Nữ nhân viên phục vụ giải thích. Lừa gạt ai vậy? Hạ Thiên bĩu môi. Các người kinh doanh tốt sao? Bây giờ cộng thêm bàn của chúng tôi thì tổng cộng chỉ có 5 bàn có người ngồi mà thôi. Tiên sinh, dù bây giờ có bao nhiêu khách, tóm lại đây là quy định của chúng tôi. Nếu các anh không tính tiền, mỗi một giờ sẽ thu thêm 100 đồng phí phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ không có ý thỏa hiệp. Mị Nhi cũng rất mất hứng. Chúng tôi vào dùng cơm sao các người không nói quy định này? Tiểu thư, trên menu có viết, nếu chị không tin thì có thể lấy ra xem. Nữ nhân viên phục vụ nói. Mị Nhi thật sự lấy menu nhìn qua. Sau đó nàng thật sự phát hiện, ở tờ cuối cùng của menu thật sự có viết nội dung như vậy. Vấn đề là tờ cuối cùng không có món ăn, bình thường cũng không ai xem, mà khi gọi thức ăn thì nhân viên phục vụ cũng không nhắc nhở. Đúng là khó thể giải thích. Mị Nhi mất hứng. Thôi, chúng ta tính tiền rồi đi. Mị Nhi cũng không phải không có tiền trả, chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà còn bị người ta đuổi đi, rõ ràng ảnh hưởng đến tâm tình. vợ Mỹ Nhi chỉ tiếp tục gọi điện thoại, chúng ta không đi. Hạ Thiên lại nói, tôi vốn muốn đi, nhưng bọn họ nói như vậy, tôi không muốn đi. Được rồi. Mỹ Nhi cũng có chút căm tức, sau đó nàng điện thoại sắp xếp sự kiện của Sử Bằng Phi và An Tiểu Bội. Hạ Thiên nhìn nữ nhân viên phục vụ. Này, cô có thể đi. Thuận tiện nói cho ông chủ biết, hôm nay tôi muốn ăn đến khi nào đi thì đi. Hơn nữa tôi cũng không trả tiền gì cả. Tiên sinh, anh nói như vậy, tôi. Nữ nhân viên phục vụ còn muốn nói thêm. Bảo cô đi, cô không nghe thấy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt hung hăng nhìn nữ nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ đáng thương bị ánh mắt của Hạ Thiên làm cho sợ hãi, chống ngực ngừng đập, cũng không dám thở mạnh. 10 giây sau nàng mới giật mình thức tỉnh, sau đó vội vàng xoay người đi, cũng không dám nói nhiều lời. Coi như cô thức thời, nếu không đi, tôi sẽ dùng ánh mắt xử lý cô. Hạ Thiên lầm bầm nói. Vài phút sau, một người đàn ông trung niên hiện ra trước mặt Hạ Thiên, đồng thời còn có nữ nhân viên phục vụ kia đi theo. Tôi là quản lý ở đây, xin hỏi hai vị có ý kiến với cách phục vụ ở đây sao? Người đàn ông trung niên tự xưng là quản lý chợt mở miệng hỏi. Đúng vậy, Hạ Thiên trả lời. Tôi cảm thấy nhà hàng này nên phá đi được rồi. Tiên sinh, nếu anh thấy hương vị thức ăn không tốt, hoặc có vấn đề về vệ sinh, khi đó anh nên nói ngay. Bây giờ anh ăn xong mới nói có vấn đề, còn nói không thanh toán. Vị quản lý kia nhìn Hạ Thiên. Có lẽ tiên sinh không phải là người thủ đô. Tôi hy vọng tiên sinh hiểu, nơi đây là thủ đô, không lưu hành trò ăn cơm chùa. Nói nhỏ thôi, tôi đang gọi điện thoại. Mỹ Nhi dùng giọng không vui nói. Tiểu thư, đừng tưởng là gọi điện thoại có thể không thanh toán. Tên quản lý lại cho rằng Mỹ Nhi đang điện thoại tìm người giúp đỡ. Trong lòng không khỏi khinh bỉ Mỹ Nhi. Người này có chút tiền ăn cũng không trả nổi, còn muốn quyệt nợ sao? Đã bảo nhỏ giọng không nghe thấy sao? Hạ Thiên bất mãn nhìn viên quản lý. Tên quản lý chợt nổi giận. Tiên sinh, xin anh nói chuyện khách khí một chút. Á, Hạ Thiên vung cước đạp bay viên quản lý, còn thầm nói. Đúng là loại cứng xương, không đánh không chịu được. Á, nữ nhân viên phục vụ chợt bị dọa hét lên. Đánh người, đánh người. Á, Hạ Thiên lại tung một đá đạp bay nhân viên phục vụ ra ngoài. Lại có hơn chục người nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân viên phục vụ mà chạy đến. Hạ Thiên cũng không cho bọn họ cơ hội mở miệng, trực tiếp đạp bay. Vì vậy mà chỉ một lúc sau, trong cửa hàng đã đầy người nằm đo đất. Tốt lắm, cứ như vậy, có vấn đề gì thì báo cáo cho tôi ngay. Mị Nhi cuối cùng phát hiện tình huống không đúng, nàng vội vàng nói một câu rồi cúp điện thoại, sau đó đứng dậy kéo Hạ Thiên. Cậu làm gì vậy? Đánh người. Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Tên khốn này thích ăn đòn, dám làm ảnh hưởng đến tâm tình dùng cơm của chúng ta. Được rồi, cậu cũng đã ra tay, chúng ta đi thôi. Mị Nhi rất bất đắc dĩ, tuy nàng thật sự rất bất mãn với nhà hàng này, nhưng nàng cũng không muốn làm quá lố. Vì tránh Hạ Thiên phá tan nhà hàng, Mị Nhi phải kéo hắn quay về, còn chuyện thanh toán còn lâu. Vài phút sau, Hạ Thiên và Mị Nhi biến mất bóng ngoài nhà hàng. Sau đó bọn họ căn cứ vào camera giám sát mà thấy hai người chạy xe rời khỏi khu vực. Đám người trong nhà hàng thầm mắng một câu, không phải không có tiền mà lại chạy đi ăn chùa, đúng là. Khi Hạ Thiên và Mỹ Nhi quay về căn cứ án tổ thì đã 3 giờ chiều. Thật ra Hạ Thiên cũng không muốn về, nhưng Mỹ Nhi thấy hắn đi bên ngoài quá nguy hiểm, mang về căn cứ thì hay hơn. Hai người vừa xuống căn cứ thì thấy một hình bóng khá quen thuộc với Mỹ Nhi và cả Hạ Thiên. Đó là tổ trưởng Thiên Tổ trước kia, bây giờ là phó tổ trưởng án tổ, là Triệu Minh Phong. Mỹ Nhi, Hạ Thiên, các người về vừa đúng lúc, tôi có việc cần tìm. Khi thấy hai người Hạ Thiên, Triệu Minh Phong tiến lên nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Mỹ Nhi chợt cảm thấy có gì đó là lạ, nàng hỏi ngay. Chú Triệu, có gì xảy ra sao? Chương 1189. Tổ kiểm tra đặc biệt. Có chút vấn đề. Triệu Minh Phong khẽ gật đầu. Ngày mai tổ kiểm tra đặc biệt của quân ủy sẽ đến đây. Tôi vừa nhận được tin lần này bọn họ đến vì Hạ Thiên. Chỉ sợ có chút phiền phức. Cái gì? Mị Nhi có chút kinh hãi. Chú Triệu, sao lại như vậy? Sao lại đột nhiên kiểm tra cậu ấy? Tổ kiểm tra đặc biệt là thứ gì? Hạ Thiên ở bên cạnh dùng giọng buồn mực hỏi một câu. Hạ Thiên, thứ này nói rất phức tạp nhưng cũng khá đơn giản. Tổ kiểm tra đặc biệt có quyền lực rất lớn. Bọn họ có thể quyết định nhiều vấn đề của ám tổ chúng ta, kể cả vấn đề đi hay ở lại của tổ trưởng. Vẻ mặt Triệu Minh Phong có chút ngưng trọng. Nhưng từ khi ám tổ thành lập đến nay, tổ kiểm tra đặc biệt này chưa từng đến kiểm tra ám tổ. Đây là sự kiện đầu tiên sau vài chục năm. Vì vậy tình huống rất rườm rà. Sợ rằng sau lưng có kẻ thúc đẩy. Chú Triệu, ý của chú là có người không muốn tiếp tục cho Hạ Thiên làm tổ trưởng ám tổ. Mị Nhi chợt hiểu ra. Triệu Minh Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nếu không thì tổ kiểm tra đặc biệt đến kiểm tra Hạ Thiên sẽ không vội vàng như vậy. Hầu như không cho chúng ta cơ hội chuẩn bị. Không cho làm thì thôi, tôi cũng không muốn làm tổ trưởng ám tổ này. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói. Nếu không phải vì Mộc Hàm và Mị Nhi, hắn căn bản không dánh làm tổ trưởng ám tổ. Hạ Thiên, tôi biết rõ cậu không thích làm tổ trưởng ám tổ. Nhưng cậu không muốn làm là một việc. Để cho người ta đuổi đi là một việc. Cậu không muốn làm thì có thể tự từ chức, mà không phải bị cưỡng chế đuổi đi, có phải không? Triệu Minh Phong hầu như khá hiểu tính cách của Hạ Thiên. Chỉ sau phút chốc đã nắm được điểm quan trọng và bắt đầu khuyên bảo Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật sự là như vậy, tôi không muốn làm tổ trưởng sẽ tự mình bỏ đi, không cần đám ngu ngốc kia đến nói này nọ. Hạ Thiên nhìn Mị Nhi rồi bổ sung. Này, nếu tôi không làm tổ trưởng, tôi cũng sẽ đưa vợ Mị Nhi và vợ tóc vàng theo. Tôi cũng không để cho kẻ khác làm lãnh đạo của vợ tôi. Triệu Minh Phong nghe vậy thì chợt nôn nóng, cái gì vậy? Nếu để Mị Nhi và Mộc Hàm đi, thực lực ám tổ sẽ chẳng còn gì. Phải biết rằng bây giờ Mộc Hàm và Mị Nhi là hai người mạnh nhất ám tổ. Tất nhiên ngoài Hạ Thiên, vì Triệu Minh Phong còn chưa xem Hạ Thiên là thành viên chính thức của ám tổ. Triệu Minh Phong thấy Hạ Thiên giống như một vị kiêm nhiệm mà thôi. Cậu cũng đừng nói đến những vấn đề này. Tôi sẽ không đi. Mộc Hàm bây giờ cũng sẽ không đi. Vì vậy cậu phải ở lại làm tổ trưởng. Mị Nhi nhìn Hạ Thiên. Chúng ta suy xét xem nên đối phó với đợt kiểm tra này như thế nào. Mị Nhi nói rất đúng. Triệu Minh Phong khẽ gật đầu. Tôi đang suy nghĩ biện pháp để đối phó, hai người nên làm chút chuẩn bị. Mị Nhi, cô đi tìm chút tư liệu. Dù thế nào thì trước khi thành viên tổ kiểm tra đặc biệt đến đây vào ngày mai, chúng ta phải có sẵn sự chuẩn bị. Ông xã, điện thoại kia. Chung điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn nghe máy. Vợ đại yêu tinh, chị nhớ tôi rồi sao? Tôi không nhớ cậu. Người điện thoại đến thật sự là Triệu Vũ Cơ, nàng nói mang theo chút hờn dỗi. Này, có phải bây giờ cậu ở trong khu căn cứ của ám tổ? Đúng vậy, sao chị biết? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đại ca tôi nói. Triệu Vũ Cơ cũng không giấu riêng. Anh ấy nói bây giờ cậu gặp phiền toái, đặc biệt là tổ kiểm tra đặc biệt muốn đuổi cậu ra khỏi ám tổ, cậu biết chưa? Chuyện này sao? Tôi cũng vừa được biết. Hạ Thiên trả lời. Đại ca nói tôi khuyến cáo cậu. Chuyện này Triệu gia chúng tôi không thể nào hỗ trợ được. Không phải không giúp mà vì vướng vài lời hứa hẹn. Căn bản không thể trực tiếp ra tay. Triệu Vũ Cơ khẽ nói. Nhưng đại ca có nói. Anh ấy có thể bảo đảm tổ kiểm tra đặc biệt sẽ tiến hành kiểm tra dưới tình huống công chính. Vì vậy nếu cậu có tư cách làm tổ trưởng án tổ, sẽ không có vấn đề gì. Vợ đại yêu tinh có phải chỉ muốn nói, lần này giở trò sau lưng là tên ngốc Nhạc Chi Phong kia? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Tôi không nói như vậy. Triệu Vũ Cơ không thừa nhận. Chị chưa nói nhưng chúng ta tâm hữu linh tê, tôi biết rõ trong lòng chị nghĩ như vậy. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu cứ đoán mò, tôi cũng không tin. Triệu Vũ Cơ hừ một tiếng. Tôi không muốn náo loạn với cậu. Đại ca nói cho tôi biết, Lần này tổ kiểm tra đặc biệt sẽ đến kiểm tra 3 vấn đề trọng điểm. Đầu tiên là cậu có tư chất và tư cách đảm nhiệm vị trí tổ trưởng án tổ hay không. Vì có tin đồn cậu chỉ là một phế vật, vì vậy bọn họ thấy cậu không có tư cách. Thứ hai chính là phương diện thực hiện chức trách. Có người nói sau khi cậu làm tổ trưởng án tổ thì chưa từng thực hiện qua chức trách với thành viên. Cuối cùng là điều thứ ba, chính là điều tra thành viên án tổ. Bọn họ cho rằng cậu không có uy tín trong án tổ. Phần lớn mọi người đều không phục cậu. Vì vậy cậu nên chuẩn bị trên phương diện này. Vợ đại yêu tinh, tôi cảm thấy mình nên trực tiếp đi xử lý tên Nhạc Chi Phong là hay hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đừng, như vậy sẽ càng thêm phiền. Triệu Vũ Cơ vội vàng nói. Tóm lại cậu cứ nghe lời tôi, Nhạc Chi Phong bên kia đừng động vào, cứ để đại ca xử lý. Được rồi. Dù Hạ Thiên không tình nguyện nhưng vẫn tạm thời đồng ý. Được rồi, tôi cũng không nói nữa, tôi còn có việc, cậu mau đi chuẩn bị. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Thiên thu hồi điện thoại, hắn nhìn Mị Nhi. Tôi biết rõ đám người tổ kiểm tra đặc biệt ngu ngốc kia đến kiểm tra những thứ gì. Phong, Nhạc Hiên, Nhạc tiên sinh đã tìm được hung thủ bắn chết A Cầu. Nhưng còn chưa kịp điều tra ra là ai làm thì tên kia đã chết mất. Trình Chí Cao đang báo cáo tình huống cho Nhạc Chi Phong. Không cần nói cho tôi, nói cho y tiểu thư biết là được. Nếu cô ấy tin thì tôi tin. Nhạc Chi Phong thản nhiên nói. Nhạc tiên sinh, tôi sẽ đến giải thích với y tiểu thư. Trình Chí Cao vội vàng trả lời. Trình Chí Cao dừng lại một chút rồi cẩn thận hỏi thăm. Nhạc tiên sinh, có chuyện không biết nên nói cho anh biết không? Nếu cậu cảm thấy không nên nói thì còn hỏi như vậy làm gì? Nói ra đi. Nhạc Chi Phong trầm giọng nói. Nhạc tiên sinh, là thế này. Hôm qua tôi đến Y Nhân Các, định giải thích sự việc hung thủ với y tiểu thư. Không ngờ lại gặp mặt Hạ Thiên đang từ trong Y Nhân Các đi ra. Trình Chí Cao vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Nhạc Chi Phong. Khi hắn phát hiện vẻ mặt đối phương có chút âm trầm thì ngậm miệng lại, không dám tiếp tục. Thế nào, ngay cả cậu cũng muốn dùng sự việc này để khích tôi? Nhạc Chi Phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Chí Cao, trong mắt có chút tức giận. Không, không, Nhạc tiên sinh hiểu lầm rồi. Tôi thật sự không có ý này. Tôi chỉ cảm thấy tiểu thư có khả năng cùng Hạ Thiên. Trình Chí Cao vội vàng giải thích, vẻ mặt có chút bối rối. Đủ rồi, tôi không cần cậu nói cho tôi những vấn đề này. Nhạc Chi Phong chợt đứng lên. Bây giờ cút ra ngoài cho tôi. Bây giờ tôi sẽ đi. Vẻ mặt Trình Chí Cao rất khó coi, nhưng hắn cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ biết hoảng hốt bỏ đi. Nhạc Chi Phong vỗ một chưởng lên mặt bàn nát bấy. Đúng lúc này một âm thanh nhàn nhạt truyền vào trong tai Nhạc Chi Phong. Nhạc tiên sinh cần gì phải tức giận với loại người như Trình Chí Cao. Tôi đã nói với anh rồi, Trình gia không có bất kỳ kẻ nào thật sự là nhân tài cả. Vẻ tức giận trên mặt Nhạc Chi Phong nhanh chóng biến mất. Vài giây sau hắn đã khôi phục lại như thường. Sau đó quay đầu nhìn về phía cửa ra vào rồi cười nhạt. Công tử, cậu ngược lại còn đến sớm hơn cả dự đoán của tôi. Nhạc tiên sinh, vốn muốn cùng anh dùng bữa cơm tối, nhưng đến tối tôi vừa lúc có việc, vì vậy lúc này đến trước một giờ. Triệu công tử đi vào trong phòng không chút hoang mang. Vậy cùng ngồi uống ly trà chứ? Nhạc Chi Phong vươn tay. Ngồi đi. Triệu công tử tất nhiên sẽ không khách khí. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, mà Nhạc Chi Phong cũng ngồi xuống theo. Sau đó có người đưa đến hai ly trà. Nhạc Chi Phong nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ hạ xuống. Công tử, tôi biết cậu đến vì chuyện gì, nhưng tôi không biết là cậu muốn giúp Hạ Thiên hay giúp tôi. Hoặc là cứ như cậu nói, cậu ở bên cạnh không quan tâm. Nhạc tiên sinh, tôi sẽ tuân thủ lời hứa hẹn. Triệu gia chúng tôi sẽ không nhúc tay vào chuyện này. Nhưng anh nên hiểu rõ, tam thúc Triệu Minh Phong chính là phó tổ trưởng án tổ. Vì vậy Triệu gia chúng tôi không thể không có liên quan. Vì thế chuyện này nên xử lý theo phương án công chính. Nếu tổ kiểm tra đặc biệt thật sự kiểm tra thấy Hạ Thiên không đủ tư cách, như vậy hắn sẽ không còn thích hợp.